Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, Hải Tặc Nữ Đế. Tại nâng lên nữ đế Bower Hancock thời điểm, Robin trong giọng nói mang theo một tia có nhiều ý vị cảm giác. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Rose. Rose mặt không đổi sắc, nói: "Là nữ đế a." Thế thì hoàn toàn chính xác, không thế nào dễ xử lý. Nhớ không lầm cửu xà đảo hẳn là tại Campbell bên trong đi. Phải, Robin gật gật đầu, nói, mặc dù có thể lấy được cửu xà đảo hải đồ, bất quá chỉ bằng vào hải đồ tại Campbell bên trong muốn tới đi tự nhiên có chút ý nghĩ hão. Huyền, Campbell bên trong siêu cự hình hải vương, lực lượng liền xem như Silly ép cơn mưa người kiểu này cũng phải kiêng kỵ. Còn lại cự hình hải vương, cỡ lớn hải vương cũng đều là phiền phức. Giống Silly ép cơn mưa dạng này có thể đông kết mặt biển. Thực lực cường giả đứng đầu cố nhiên không sợ. Nhưng những này hải vương nếu là một ngụm đem thuyền nuốt. Hoặc là một cái đuôi đập nát thuyền. Vậy chỉ sợ là muốn tại Campbell trong biển bơi lặn. Bất quá, Robin tiếng nói nhất truyền. Nói, cũng không phải là không có cách nào. Hải quân quân hạm là tại đáy thuyền khảm nạm hải lâu thạch để tránh mở hải vương cảm giác. Chúng ta bên này cũng có thể phảng phất làm, hoặc là dứt khoát cướp bóc một chiếc quân hạm. Chuyện này giao cho Siliep đội trưởng, ta nghĩ hắn sẽ vui lòng đi làm. Robin mỉm cười nói, đối phó một cái thất vũ hải, lấy bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc thế lực mà nói. Chỉ cần xếp hạng gần phía trước mấy cái phiên đội tùy tiện xuất động một cái là được. Rốt nghĩ đến Silly ép cơn mưa chạy đến cửu xà đảo đại khai sát giới hình tượng. Không khỏi xách một tiếng. Nói, Silly ép vừa động thủ, vậy coi như không có yên tĩnh, mà lại cướp bóc hải quân quân hạm. Không chừng hải quân cũng sẽ có điều hành động. Vậy ngươi ý là, Robin nghiêng đầu nhìn về phía Rốt nói. Rốt bình tĩnh nói, ta đi một chuyến tốt, cửu xà đảo chiến lực cũng không thể bỏ qua. Có lẽ có thể trở thành chúng ta thứ 9 phiên đội cũng khó nói. Robin giống như cười mà không. Phải cười mà nói. Dạng này à. Ta còn tưởng rằng thuyền trưởng ngươi là muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết hải tặc nữ đế. Phong thái tới. Rốt đối Robin chỉ coi không nghe thấy. Nói đùa. Coi như nữ đế Hancock là công nhận biển cả mỹ nữ. Vậy thì thế nào? Hắn nhưng là quân lâm thế giới mới tứ hoang. Thế giới mạnh nhất nam nhân, sao lại bị chỉ là nữ đế mị hoặc, mà lại cân nhắc đến nữ đế đối thiên long nhân cừu hận. Để cửu xà đảo biến thành vạn nước dưới trướng thế lực, trở thành thứ 9 phiên đội, cũng không phải là cái gì chuyện tuyệt đối không thể nào. Nữ đế sức chiến đấu đảm nhiệm 9 phiên đội đội trưởng cũng là dư xài. Cần thông chi tùy hành nhân viên A, Robin hướng về phía Rốt hỏi, Rốt lắc đầu. Nói, không cần, hải đồ cho ta liền tốt. Robin sớm có đoán trước lấy ra một phần chồng chất hải đồ. Đưa cho Rốt, hải đồ bên trên tiêu ký cửu xà đảo vị trí cũng không chính xác. Nhưng cũng là khóa chặt tại một cái phạm vi không lớn hải vực bên trong. So khoa học bộ đội căn cứ muốn dễ dàng tìm nhiều. Đi sớm về sớm a, thuyền trưởng, đem địa đồ giao cho Rốt về sau. Robin mỉm cười. Rốt tiếp nhận hải đồ nhìn thoáng qua, hơi suy tư, nói, người cũng cùng đi một chuyến tốt, cửu xà đảo nói không chừng có lịch sử chính văn bia đá. Rốt dự định để cho mình đi theo, như thế để Robin có chút không nghĩ tới, bất quá nghe được khả năng tồn tại lịch sử chính văn bia đá. Trên mặt nàng mỉm cười cũng liền trở nên hơi nghiêm túc một điểm. Được rồi, cửu xà đảo. Hoàng cung trong cung điện, vừa mới tắm rửa xong nữ đế Hancock, chính hất lên một kiện sa hoa áo choàng tắm, ngồi tại trên giường nghỉ ngơi, sửa sang lấy còn hơi có vẻ tóc còn ướt, mà vừa lúc này, một cái mang theo vội vàng sao động thanh âm truyền đến. Nghe nói ngươi cướp bóc cha mà phỉ đức gia tộc thương thuyền. Trước đây cửu xà đảo hoàng đế thế nào bà chống xà trượng đi tới. Hancock mấy tên thị nữ nhìn thấy thế nào bà, đều là kinh ngạc một chút, bao quát canh giữ ở cổng hai người, nhịn không được nói, Thế nào? Thế nào bà đại nhân? Ngài từ nơi nào tiến đến? Hancock ngồi ở chỗ đó, sắc mặt bình tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ồn ào quá, cho ta oanh ra ngoài. Mỗi lần thế nào bà đều có thể tại nàng nghĩ yên lặng một chút thời điểm. Xuất hiện tại trong phòng của nàng, cổng thủ vệ căn bản là vô dụng, cũng không biết là từ chỗ nào xuất hiện. Chờ một chút xà cơ. Thế nào bà huy động xà trượng kêu lên. Người biết cha mà phỉ Đức gia tộc lai lịch sao? Bọn hắn thế nhưng là bám vào quỷ thủ đoàn hải tặc dưới trướng thương thuyền. Ai? Quỷ thủ đoàn hải tặc. Đứng tại Hancock bên cạnh Sander Sonier cùng Marigold hai tỉ muội. Nghe được thế nào bà? Lập tức biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại mảnh này trên đại dương bao la, chưa nghe nói qua tứ hoàng danh hiệu người cơ hồ liền không tồn tại. Coi như thật sự có, cái kia cũng trên cơ bản là chút ngớ ngẩn nhân vật. Huống chi, quỷ thủ đoàn hải tặc đoạn thời gian trước còn đánh bại băng hải tặc dâu trắng. Nhảy lên trở thành mảnh này trên đại dương bao la mạnh nhất. Đáng sợ nhất hải tặc thế lực, uy danh chấn nhiếp toàn bộ biển cả. Hai tỉ muội liếc nhau, không khỏi nghĩ đến lúc ấy cướp bóc thương thuyền hình tượng. Khó trách kia thương thuyền thuyền trưởng cũng không có sợ hãi, mà là ngữ khí nghiêm khắc nói bọn hắn là cha mà phỉ Đức gia tộc người. Còn không đợi đối phương nói ra phía sau mấy câu, Hancock liền đã trực tiếp động thủ, đem một thuyền người đều biến thành tảng đá. Nàng biểu thị cũng không muốn nghe đối phương rông dài. Sander Sonier cùng Marigold mặc dù đối quỷ thủ đoàn hải tặc cái danh hiệu này như sấm bên tai, nhưng lại cũng không biết cha mà phỉ Đức là quỷ thủ đoàn hải tặc dưới trướng thương thuyền. Tại một thuyền người bị Hancock biến thành tảng đá về sau, các nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp xuất lĩnh bộ hạ vận chuyển đồ vật, đem thương thuyền cướp bóc trống không. Quỷ thủ Hancock ngọc thủ nhẹ nhàng lý qua hơi có vẻ ẩm ướt lộc, nhưng lại vô cùng nhu thuận tóc, bình tĩnh đồng tử bên trong hơi nổi lên một tia ba động. Nàng tính cách người bên cạnh đều rất rõ ràng, cực độ kiêu ngạo, tự luyến, bá đạo, tùy hứng, nhưng lại cùng ngốc cái từ này không dính dáng. Tựa như trong nguyên tác, chính phủ thế giới điều động Momonga đến mời Hancock đi tham gia trên đỉnh chiến tranh đồng dạng. Nàng rất rõ ràng không đi tham gia sẽ có hậu quả gì. Cho dù không có Luffy tham dự, đến cuối cùng nàng đi tham gia trên đỉnh chiến tranh khả năng cũng rất lớn. Từ nàng trước đây thật lâu tiếp nhận thất vũ hải điều ước, cũng vì thế cưỡng chế đối chính phủ thế giới cùng thiên long nhân kia thật sâu chán ghét cùng cừu hận, liền nhìn ra được, không sai, chính là cái kia quỷ thủ đoàn hải tặc. Thế nào bà một mặt nghiêm nghị nói, cái này đoàn hải tặc tuyệt đối không thể trêu chọc. Xà cơ ngươi cướp bóc đối phương thương thuyền, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó hậu cửu rắn đảo khả năng sẽ vì này hủy diệt. Nghe thế nào bà nói đáng sợ. Sander Sonier cùng Marigold đều là sắc mặt kịch biến, toát ra một vẻ bối rối chi sắc, cùng nhau nhìn về phía Hancock. Nhưng mà, ngón tay ngọc nhỏ dài dừng lại một chút Hancock, nhưng lại tiếp tục bình tĩnh dùng ngón tay vẩy qua sợi tóc. Nói, phiền chết, cho ta ném ra. Thế nào bà sắc mặt cứng đờ, vô cùng nhức đầu nói, chờ một chút xà cơ. Hiện tại phái người đem đồ vật đưa trở về, có lẽ còn có thể vãn hồi cục diện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.